Trọng sinh 70 chi thần y kiều thê. Chương 37, chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không thể từ trí nhớ của nguyên chủ mà biết được mức độ nghiêm trọng của việc ngoại tình trong hôn nhân này, chỉ có thể thử thăm dò từ Điền Phụng Nga, từ miệng cô ta mà thu thập một số thông tin. Hơn nữa, câu nói này của cô, tiến có thể công, lui có thể thủ, bất kể nguyên chủ đã nói thích đối phương hay chưa, Điền Phụng Nga sẽ nghĩ rằng cô đang ngượng ngùng không muốn thừa nhận, mà cố chấp phủ nhận, sẽ không nghi ngờ cô không phải là Thu Nguyệt. Nhưng, câu trả lời của Điền Phụng Nga lại có thể cung cấp cho cô một số thông tin. Cô không nói ra miệng, nhưng mỗi lần nhìn thấy Lý Dương thì ngượng ngùng không chịu nổi. Tôi hỏi cô có thích anh ta không? Tuy cô không nói, nhưng cô đã gật đầu mà. Quả nhiên, Điền Phụng Nga theo lời cô mà phản bác lại. Đó chẳng phải vì cô luôn trêu chọc tôi sao? Tôi ngại không dám phản bác cô, nên mới như vậy. Nguyễn Thanh Nguyệt biết nguyên chủ chưa từng nói ra, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, lưng thẳng thêm một chút, mặt trầm xuống, hạ thấp giọng, nghiêm túc nói, Tiểu Nga, sau này đừng lấy tôi và Lý Dương ra để đùa giỡn. Cô nói như vậy, sẽ hại tôi và chồng tôi, cũng sẽ làm liên lụy đến Lý Dương. Điền Phụng Nga mặt đầy kinh ngạc, nghi ngờ nhìn cô, chồng cô tốt đến vậy. Khiến cô thay đổi tâm ý ngay lập tức, tôi nói lại lần nữa. Tôi không có ý gì với Lý Dương. Nguyễn Thanh Nguyệt không quan tâm nguyên chủ nghĩ thế nào. Từ miệng cô tuyệt đối không thừa nhận. Điền Phụng Nga thấy cô mãi không thừa nhận. Nghĩ đến chồng cô đã trở về. Bỗng nhiên nghĩ thông suốt. Thông cảm vỗ vai Nguyễn Thanh Nguyệt. Hạ thấp giọng nói, Thu Nguyệt, yên tâm đi. Chuyện giữa cô và Lý Dương chỉ có mình tôi biết. Tôi sẽ không nói với ai. Chồng cô cũng không biết đâu. Cô đừng sợ anh ta sẽ vì chuyện này mà đánh cô. Nguyễn Thanh Nguyệt, thật sự phải cảm ơn cô rồi. Điền Phụng Nga thấy thái độ cô không đúng, cũng không nhắc đến chuyện Lý Dương nữa. Chuyển sang hỏi, Thu Nguyệt, cô cảm thấy đỡ cảm chưa? Mai có đi làm không? Cô không đi, mình tôi làm việc. Thật là chán chết đi được. Nguyễn Thanh Nguyệt trong lòng khinh bỉ. Không phải chán, mà là mệt chết đi được. Rõ ràng là muốn cô đến giúp làm việc mà. Tôi không đi nữa. Chồng tôi trở về rồi. Tôi muốn cùng anh ấy về nhà mẹ. Nguyễn Thanh Nguyệt không muốn lúc này cãi nhau với cô ta. Vì chuyện ngoại tình vẫn còn bị nắm trong tay người ta. Nhưng nguyên chủ giúp cô ta làm nhiều việc như vậy cũng không được gì tốt. Điền Phụng Nga trong lòng cũng không biết cảm ơn. Cô đoán chuyện nguyên chủ thích Lý Dương, có lẽ cũng là cô ta xúi dục. Nguyễn Thanh Nguyệt nghĩ thế nào, cũng cảm thấy trong lòng ấm ức. Dù không muốn cãi nhau với cô ta, nhưng cũng phải đòi lại một hai từ Điền Phụng Nga. Tiểu Nga, hôm qua đội trưởng giao cho tôi công việc nhổ cỏ. Hôm nay tôi cũng chưa làm. Cô có thể giúp tôi không? Nguyễn Thanh Nguyệt chớp mắt, miệng nở nụ cười, đưa tay kéo áo cô ta. Cố ý mang theo một chút nũng nịu cầu xin hỏi. Được thôi, Điền Phụng Nga bị dáng vẻ nũng nịu của cô làm cho phát sợ. Do dự một chút, dùng mình đồng ý. Tiểu Nga, cô thật tốt, cảm ơn cô. Nguyễn Thanh Nguyệt cười càng tươi, nhưng không ngờ, một giây sau cô lại cúi đầu xoắn tay, cắn môi, ngượng ngùng nhìn Điền Phụng Nga một cái. Điền Phụng Nga bị cô nhìn làm cho lạnh sống lưng. Không khỏi dùng mình, trong đầu lập tức dấy lên báo động. Cô ta muốn làm gì? Tiểu Nga, nếu mẹ chồng tôi biết ngày mai tôi vẫn không thể đi làm kiếm điểm công thì chắc chắn sẽ không tha cho tôi. Vì vậy, việc này cô giúp tôi làm, điểm công ghi vào tên tôi. Được không? Cô là người bạn tốt duy nhất của tôi. Xin cô đấy, nghe audio trên ứng dụng audio Quân Hôn Ngôn Tình, hoàn toàn miễn phí, cách chương.